Tám La Mã, một con người đời riêng trong đời chung. Đại tướng anh hùng dễ mấy ai, đức độ anh uy chí dũng tài, thắng hai đế quốc bách niên thọ, hoàn cầu có một không có hai. Cán bộ nhân dân làng Thượng, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, 2010. Văn lo vận nước, văn thành võ, võ thấu lòng dân, võ hóa văn. Tướng tài thao lược, tầm nguyên soái, nhân văn đức độ, bậc hiền nhân. Trích những lời đề tặng được đọc trong ngày mừng đại thọ 100 tuổi đại tướng Võ Nguyên Giáp. 98. Đại tướng trong đời thường. Dù trong quân đội có quan hệ trên dưới nghiêm minh, nhưng trả lời câu hỏi của một vị tướng nước ngoài, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: "Tôi có nhiệm vụ của tôi, chiến sĩ có nhiệm vụ của chiến sĩ. Cùng làm tròn nhiệm vụ, chúng tôi bình đẳng với nhau." Anh Lê Chí Dũng, một chiến sĩ của Sư đoàn Bộ binh 338, quân tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô, không bao giờ quên lần đầu tiên được gặp đại tướng trong một ngày sát Tết Nhâm Tý 1972, đang cấp tập hành quân vào Nam. Gần sáng, khi lờ mờ nhìn thấy dãy núi đá vôi Ninh Bình, anh được tin báo toàn đoàn chuẩn bị nghe đại tướng Tổng Tư lệnh đến úy lạo và chúc Tết trước khi vào chiến trường. Đại tướng đứng trên sườn núi cao cho toàn quân dễ nhìn thấy. Đại tướng nói chừng 15 phút tình hình, nhiệm vụ, rồi chúc Tết và động viên quân sĩ. Tiếng hurra của toàn quân hoan nghênh đại tướng vang rền. Ra đến ngoài cánh rừng Bạch Đàn, thấy rất nhiều binh sĩ đứng dọc hai bên đường. Ông từ trên xe nhảy xuống, đi bộ giữa hai hàng quân, giơ tay ra, vẫy vẫy. Đột nhiên, đại tướng dừng lại trước một người lính trẻ, rất trẻ, chỉ khoảng 17 tuổi và rất nhỏ bé, lùng thùng trong bộ quân phục số 2. Đối diện với chú binh nhì, đại tướng ôn tồn hỏi: "Đồng chí đi bộ đội bao lâu rồi?" "Báo cáo đại tướng, gần một tháng ạ." "Đã học chào chưa?" Và bất ngờ, đại tướng dập cót giày, đứng nghiêm giơ tay chào. Người lính cũng đứng thẳng người chào đáp lại, hai mắt sáng rực lên. Trong ánh mắt ấy, nửa như có sự hàm ơn, nửa như mang một lời hứa. Trong giây lát, không gian như nén lại, rồi vỡ tung ra trong tiếng tung hô hurra vang dệt như không muốn dứt. Lần đầu tiên, mọi người chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng và cảm động, một đại tướng đứng nghiêm chào một binh nhì trước giờ xuất trận. Kể lại chuyện cũ ấy, anh Lê Chí Dũng nói, trong tình thế ầm ầm vào trận, mạng sống quả rất mong manh, nhưng với đạo quân phụ tử chí binh, người ta có thể chết vì một tấm lòng, vì một nghĩa cử. Chúng tôi biết sức mạnh của những người lính chúng tôi được tăng lên rất nhiều kể từ buổi gặp chủ tướng của mình ngày ấy. Còn một câu chuyện cảm động khác nữa. Một hôm, ngôi nhà của đại tướng ở số 30 đường Hoàng Diệu đang có khách thì đột nhiên một người đứng tuổi cứ khẩn khoản xin vào. Mặc một bộ áo quần, bộ đội cũ, người cựu chiến binh già từ Quảng Bình ra Hà Nội xin gặp đại tướng. Hai người lạ chưa từng biết nhau, nhưng đã là bộ đội thì gặp nhau lần đầu cũng đã là người nhà. Đại tướng xúc động ôm người cựu chiến binh âu yếm trong vòng tay mình, càng cảm động khi nghe chỉ một lời giản dị: "Báo cáo anh, em đã hoàn thành nhiệm vụ." Thật quý biết bao, cả người lính và vị tướng đã cùng hoàn thành nhiệm vụ, nay tìm đến nhau chỉ để nói một lời. Đối với ông, kỷ luật quân sự trên dưới phải đặc biệt nghiêm minh, nhưng trong quan hệ đời thường, người với người là bạn. Người lính chưa từng quen biết đến với ông sau chiến tranh, vượt mấy trăm cây số đường xa chỉ để nhìn ông nói một lời và đặt lên bàn mấy thứ quà đặc sản quê hương, rồi lại hối hả xin cáo biệt để ông tiếp khách và để mình ra ga cho kịp chuyến tàu về. Tuy nhiên, mặc dù thời gian eo hẹp, một tấm ảnh chụp ông lúc đứng ôm người cựu chiến binh cũng đã thực hiện được để trở thành một kỷ niệm. Đối với ông, lòng quân sĩ luôn luôn đầy tình yêu mến. Ngoài những nhân vật trọng yếu, cựu quan chức đã điều hành cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, nay trở lại Việt Nam để nhận diện một đất nước mới, cùng trao đổi với nhau cách nhìn mới về chuyện xưa, đại tướng của ta cũng đã dành thời gian tiếp một số người Mỹ bình thường sang xin gặp. Đại tá Trần Hồng, sinh năm 1949, từng công tác tại Báo Quân đội Nhân dân, là người có may mắn được chụp nhiều ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp từ những năm 1990 đến nay. Đại tá nói, hạnh phúc nhất là tạo được một cây cầu nhỏ để nhân dân được gần gũi với đại tướng qua qua hình ảnh đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng đối với một nhân vật huyền thoại của lịch sử. Đến nay, Trần Hồng đã tổ chức 3 triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần thứ nhất tháng 5 năm 2004 tại Hà Nội, lần thứ hai vào tháng 4 năm 2009 tại Quảng Bình, quê hương Đại tướng, và lần thứ ba vào tháng 4 năm 2010 tại Hà Tĩnh, quê hương tác giả. Và một triển lãm lưu động tại Tây Nguyên tháng 12 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trần Hồng tự nhận xét, tôi chẳng giỏi sang gì, nhưng có được sự tin cậy từ đại tướng để được chụp ảnh từ sinh hoạt đời thường đến đại sự. Tôi còn nhớ lần chụp ảnh năm 1997, đại tướng đứng bên tượng Bác Hồ tại nhà, mắt ông đỏ hoe. Tôi đã chụp được khoảnh khắc đó và đặt tên bức ảnh là Nhớ Bác. Đó là bức ảnh ưng ý nhất của tôi về đại tướng. Khi xem ảnh, đại tướng ghé tai tôi nói nhỏ: "Em ạ, anh thích bức ảnh này. Một bức ảnh đẹp khác tôi cũng may mắn chụp được là cảnh đại tướng chơi đàn piano vào năm 2006. Bà Nancy Griffith, một nữ nhạc sĩ đồng quê đến Hà Nội cùng với ông Bobby Mueller, chủ tịch quỹ cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam sang tham gia việc giúp đỡ Việt Nam tháo gỡ bom mìn, đã hào hứng kể lại trên kênh VTV3 ngày 31 tháng 12 năm 2006 về cuộc gặp gỡ đầy thú vị với Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nhà riêng của đại tướng. Bà kể: "Tôi đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông hỏi tôi làm gì, tôi trả lời: tôi đàn và hát, tôi chơi guitar. Còn tôi, đại tướng nói, tôi cũng là người chơi đàn, tôi chơi piano và cũng có làm một số bài hát. Lần gặp sau, tôi có thể làm chung với bà một bài hát để cùng đàn chung với nhau." Nancy sang Việt Nam lần này là lần thứ hai. Bà đã có chồng sang tham gia chiến tranh ở Việt Nam và trong thời gian dài chờ chồng về, bà đã thấy cái vô nghĩa lý của cuộc chiến tranh mà nước Mỹ tiến hành ở Việt Nam, cái xứ sở ở rất xa nước Mỹ. Bà đã sáng tác nhiều bài hát phản đối chiến tranh và tự trình bày ở khắp nơi trên đất Mỹ. Có nơi như ở Seattle có đến 7.000 khán giả đứng dưới trời mưa nghe bà hát và đánh đàn. Một trong những bài ca ấy là bài "Em đã đi qua một phần đời riêng của anh". "Anh ở đâu? Trên đường phố Sài Gòn. Ôi, anh đã đến ở nơi ấy để bắn. Em sẽ đi trên con đường của mình. Em sẽ giữ mãi thời gian, thấu mãi nỗi buồn của anh. Anh đã đi qua phần đời này và em mang trong mình vết thương của anh." Một bài ca thực sự là nỗi lòng của chính bà, bài ca mà giọng điệu và ngôn từ đã từng làm rung động tận đáy lòng bao người phụ nữ Mỹ mà hạnh phúc hôn nhân tan vỡ vì chiến tranh. Được gặp đại tướng, nghe ông nói, người nữ nhạc sĩ Mỹ tự như mình được gặp một người đồng điệu. Ông không chỉ là một võ tướng mà còn là một nhà văn hóa có kiến thức sâu rộng, có thẩm mỹ tinh tế. Bà cảm ơn ông và mong có lần gặp sau. Trên thế giới này, con người cần được gặp nhau trong bầu không khí văn hóa hòa bình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là vị tướng của bầu không khí ấy và vì không khí ấy. 99. Đời riêng trong đời chung của đất nước. Đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không có sự khác biệt về bản chất giữa đời công và đời tư. Trong cuộc đời của đại tướng, bao giờ cái riêng cũng nằm trong cái chung, kể cả niềm vui hoặc nỗi buồn. Mối tình đầu của Võ Nguyên Giáp với cô em gái của chị Minh Khai, đó là mối tình với chị Quang Thái, người thiếu nữ giác ngộ cách mạng, từng đến xin gia nhập tổ chức hoạt động bí mật khi Võ Nguyên Giáp đang làm ở báo Tiếng Dân. Nhưng rồi 3 năm sau cuộc hôn nhân, khi mới có đứa con đầu lòng chưa đầy 2 tuổi, ông đã từ biệt vợ con để theo lời gọi của Bác Hồ sang Trung Quốc gặp Bác nhận nhiệm vụ cách mạng mới. Cuộc chia tay diễn ra năm 1940 thì chỉ một năm sau, chị Quang Thái đã bị thực dân Pháp bắt khi hoạt động ở trong nước và đã hy sinh trong tù. Tin sự ấy, ông không hề biết. Đến tháng 3 năm 1945, khi về họp hội nghị quân sự Bắc Kỳ, ông mới được đồng chí Trường Chinh kể cho hay. Cái tang nhà đau đớn ấy đã làm ông thêm rắn chắc trong ý chí đấu tranh cách mạng. Đến khi sự nghiệp tổng khởi nghĩa thành công, sống trong sự chú ý chăm sóc của đoàn thể và Bác Hồ, ông mới có một tổ ấm được xây dựng với cô con gái yêu của giáo sư Đặng Thái Mai, người thầy, người đồng nghiệp của ông ở trường Thăng Long. Bà Đặng Bích Hà, sinh năm 1928, con gái giáo sư Đặng Thái Mai, kết hôn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1946. Bà Hà học trường Albert Sarro, Những năm 1940, học sỏi, mặc dù lúc vào gặp khó khăn vì ban giám hiệu không muốn nhận, nói là con em của địch, vì ông thân Đặng Thái Mai bị Pháp bắt từ năm 1930 và trong họ có nhiều người chống Pháp như Đặng Nguyên Cần, Đặng Thúc Hứa. Bà đi học Liên Xô đầu những năm 60 về sử, cuối niên khóa 1963-1964 được lệnh về nước vì Liên Xô lúc đó đang xét lại. Bà tiếp tục học sử ở Hà Nội sau công tác tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và được phong hàm phó giáo sư. Sau khi về hưu, vẫn có tên trong ban biên tập tạp chí Đông Nam Á. Trải qua hai cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ, phu nhân Đặng Bích Hà đã mang đến cho ông một không khí gia đình đầm ấm, dù phải vừa chăm sóc cho ông, vừa đảm nhiệm công việc giảng dạy ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông đã tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình trong hạnh phúc chung của dân tộc. Một lần, trong đêm giao thừa của mùa xuân năm 1976, sau Thống Nhất, có người đồng đội đã ngạc nhiên sung sướng được thấy ông đi trong dọc người ở công viên Thống Nhất, mặc thường phục với gương mặt hân hoan, khoác tay người con gái có nhiều năm xa cách là cô Võ Hồng Anh. Người chỉ biết mặt bố lúc đã lớn, bằng con đường tự lực trưởng thành, Hồng Anh đã trở thành một sinh viên đại học ngành vật lý lượng tử, đỗ tiến sĩ toán lý ở Liên Xô. Hình ảnh hai cha con vui sướng, tươi tắn hòa trong dòng người náo nức của ngày hòa bình thực sự là hình ảnh kết hợp đẹp đẽ của hạnh phúc gia đình với hạnh phúc xã hội. Cũng trong gia đình, một người con trai của đại tướng đã ra đời sau chiến thắng Điện Biên Phủ và được đặt tên là Võ Điện Biên. Sau này, Điện Biên đã có nhiều năm đi theo các bậc cha chú, bạn chiến đấu của đại tướng để lên núi rừng Việt Bắc tìm dấu tích của các chiến sĩ cách mạng buổi ban đầu. Anh đã tìm được di cốt của đồng chí Phùng Chí Kiên, người đồng đội của cha mình đã hy sinh từ thời tiền khởi nghĩa để đem về hợp táng. Câu chuyện hiểu công lời giữa cha và con. Nhà khoa học Võ Hồng Anh nói về người cha. Từ khi biết đọc biết viết, tôi thuộc từng đoạn dài trong những lá thư ba tôi gửi về. Những lá thư bao giờ ngoài phong bì cũng có câu đề Hồng Anh, con gái anh Văn. Và tôi thích nhất bức ảnh ba tôi mặc quần áo bộ đội, đội cái mũ vệ quốc đoàn có gắn sao phía trước mà người gửi về cho tôi. Khi ba tôi chia tay hai mẹ con để sang Trung Quốc thì tôi còn quá bé, chưa biết gì. Người đầu tiên gợi lại hình ảnh người cha trong tôi là bà nội. Điều bà nói nhiều nhất về ba với tôi là từ lúc ba tôi còn bé cho đến lúc đi hoạt động cách mạng, bà luôn tin những điều ba tôi làm. Vì thế trong suốt thời gian xa cách, tôi đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào thơ trẻ và tình cảm tin yêu gần gũi. Thế nhưng, năm 1946, khi tôi được gặp lại ba lần đầu trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới, thị xã Quảng Bình, trên đường đi Kinh Lý Nam Bộ, thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng chỉ với một câu hỏi, có nhớ, có thương ba không? Có lẽ đó là tiền lệ cho kiểu hiểu không lời giữa hai cha con cho mãi về sau này. Năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Non Nước, Ninh Bình, ông đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An, thăm hai bà cháu. Ba tôi lại nhớ lại, lúc đó ba có hỏi gì Hồng Anh cũng lặng thinh. Có lẽ ông ghi nhớ cái tính khí đặc biệt của con gái từ ngày ấy. Cũng trong lần về thăm ngắn ngủi đó, ba đã tranh thủ đèo tôi bằng xe đạp từ Thanh Chương lên chợ Rạng, Đô Lương thăm cậu ruột của tôi. Trên đường, tôi nhớ lúc đó trời đã tối, ông lại hỏi, con có nhớ ba không? Tôi cũng không nói, im lặng hồi lâu. Ba lại nói, chị Hà cũng thương con lắm. Khi mới về làm vợ ba tôi, cô Hà thường xưng với tôi bằng chị và tôi cũng gọi như vậy. Sau này, trong một lần đến thăm bác trường Trinh, bác gái đã khuyên tôi, cháu nên gọi cô Hà là cô, như thế hay hơn. Trước khi tôi sang Quế Lâm Trung Quốc học, bà đã kể cho tôi nghe về mẹ, về lòng vị tha, đức hy sinh, về tính cách vừa dịu dàng, vừa kiên nghị của mẹ. Rồi ba tặng tôi một cuốn sổ, trong đó ghi những lời dặn dò, tôi noi gương mẹ, lớn lên trả thù cho mẹ. Cuốn sổ ấy, tôi giữ cho đến tận bây giờ. Trong thư gửi khi bị giam ở nhà tù Hỏa Lò của Pháp, mẹ tôi dặn bà và chú tôi, làm sao cho Hồng Anh sau này lớn lên không biết khổ mà chỉ thương người khổ. Ban đầu, tôi giữ lại tất cả những bức thư đó, sau rồi ba tôi bảo, để ba giữ, kẻo Hồng Anh giữ rồi đọc nhiều lại buồn. Tôi không còn nhớ mặt mẹ, nhưng qua những tấm ảnh, những bức thư, qua lời kể của ba tôi và những anh em đồng chí của mẹ, qua những câu chuyện của họ hàng, láng giềng ở quê và bao trùm lên tất cả là một sợi dây thiêng liêng vô hình nào đó, hình ảnh của mẹ đã hiện lên trong tôi rõ nét và xác thực. Và tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng giữa ba và mẹ. Thời gian họ ở bên nhau không dài lắm, nhưng bằng tất cả sự trải nghiệm và sự nhạy cảm của mình, tôi hiểu mối liên hệ giữa ba mẹ là thiêng liêng và bền chặt. Ba tôi yêu thương không có nghĩa là cưng chiều. Tôi nhớ, hồi ở Việt Bắc, thỉnh thoảng ba tôi lại bảo bà nội, buổi chiều bà cho Hồng Anh tham gia với các chú bộ đội. Tôi lấy đôi ủng của ba để đi ra ruộng rau. Như mọi đứa trẻ, tôi thích thú vì đó là thứ của ba và tôi lại rất sợ bị vắt bám. Đôi ủng cao lút cả hai chân, tôi đi vẹo vọ, nhìn rất ngộ. Tôi mới học lớp 3, lớp 4 gì đó, ba đã bắt đọc cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của bác Trường Chinh. Mới đầu, khi tôi và người yêu từ Liên Xô về nghỉ hè để báo cáo, ông cụ đã không đồng ý. Lý do không phải vì chê người ấy, mà chỉ vì ông muốn tôi làm sâu một gia đình tham gia cách mạng ngay từ đầu. Cũng có thể đó là quan niệm của thế hệ. Về sau, ông đã tôn trọng quyết định của tôi. Người ta có quyền tự hào và kiêu hãnh về cha mẹ, nhưng người ta không có quyền núp dưới cái bóng của cha mẹ để đạt được những điều ngoài năng lực của mình. Cả cuộc đời, ba tôi là người của công việc, của sự nghiệp chung. Tôi nghĩ đối với ông, tình cảm của nhân dân, của bạn bè, đồng chí, của người thân trong gia đình là phần thưởng quý giá nhất, là phương thuốc hữu hiệu cho sức khỏe và tuổi thọ. Võ Hồng Anh sinh năm 1939 tại Hà Nội, thi đậu vào trường đại học tổng hợp Lomonosov, chỉ theo học khoa vật lý, bộ môn lý thuyết lượng tử và đã tốt nghiệp đại học vào năm 1965. Năm 1969, Võ Hồng Anh bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ toán lý về lý thuyết plasma. Sau đó, năm 1969-1971, được làm cộng tác viên khoa học tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna, một cơ sở khoa học quốc tế có uy tín của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1972, Võ Hồng Anh về nước được cử làm việc tại Viện Vật lý Hà Nội. Ở đây, chỉ tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề về lý thuyết chất rắn. Năm 1979, Võ Hồng Anh được trở lại công tác tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna và năm 1982 đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán lý. Võ Hồng Anh là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý Việt Nam được tặng giải thưởng Kovalevskaya vào năm 1988. Bà mất ngày 18 tháng 7 năm 2009 tại Hà Nội. Vietnamnet 2003. Người cha bình dị, bà Võ Hòa Bình nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông rất bận, nên thời gian dành cho các con không nhiều. Ông thường nói, mẹ là cô giáo, mẹ giáo dục các con, ba rất an tâm. Tuy nhiên, mỗi khi các con có sai phạm cần chấn chỉnh, ông để nghiêm khắc, nhắc nhở, mặc dù rất ít khi lớn tiếng. Tôi rất nhớ một lần ông nổi giận khi bắt gặp bốn chị em chia làm hai phe cầm gậy hầm hè đánh nhau. Ông thu và lần lượt bẻ gãy tất cả mấy cái gậy và nhốt tất cả các con vào phòng tắm. Phạt cả ngày không cho đi chơi. Không có quy tắc chung trong việc đặt tên trong gia đình. Anh Biên sinh ra sau chiến thắng Điện Biên Phủ và tên của Biên đúng là đặt theo tên chiến dịch này. Tên của cậu út, Hồng Nam, là một bút danh của ba tôi trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Còn tên chị Hồng Anh, tên tôi và cô em Hạnh Phúc thể hiện sự mong ước, nguyện vọng của gia đình. Tên tôi có nghĩa là Hòa Bình, nguyện vọng của mọi người chứ không liên quan tới các chiến dịch. Tôi sinh ra vào mùa xuân năm 1951 sau chiến dịch biên giới, còn chiến dịch hòa bình vào cuối năm 1951. Tôi còn nhớ khi con gái tôi thi vào lớp 10, cháu làm bài thi không tốt, về nhà ngập ngừng mãi mới dám báo cáo với ông bà. Sau này cháu kể với tôi, con nghĩ bụng sẽ bị một trận mắng to vì trong nhà chưa thấy ai thi trượt cả, nhưng ông nhìn con hiền từ và nói, con đừng lo, cứ chờ xem họ báo điểm thế nào. Nếu thua keo này, ta bày keo khác con ạ. Rồi ông cười. Con biết không, hồi nhỏ, ông đã có lần trượt không vào được quốc học, phải thi lại đấy. Câu nói đã làm con bình tâm lại và con nghĩ mình sẽ cố học chăm hơn. Những việc quan trọng của gia tộc, gia đình thì ông bà là người chủ động nêu ra và bàn bạc với các con. Khi tuổi đã cao, ông thường phân công các việc cần thiết cho các con thực hiện. Ví dụ năm 2002, gia đình họ Võ đã dựng lại ngôi nhà thờ phái tại làng An Xá và ông đã sao cho chị Hồng Anh phụ trách và cùng các em làm việc này. Ông thích ăn những món của miền quê Quảng Bình như cá kho, canh sâu đắng. Chúng tôi đều tự hào, nghĩ mình rất may mắn đã được sinh ra trong gia tộc có truyền thống đùm bọc, yêu thương nhau và được ông bà, cha mẹ giáo dục lòng yêu nước, yêu đồng bào. Trong những lúc êm đềm, cũng như khi sóng gió, ba mẹ tôi khi nào cũng chia sẻ ngọt bùi, gian khó với nhau. Tất cả những thăng trầm trong cuộc đời đã gắn bó ông bà, hai người như một. Nhìn hai ông bà quan tâm, chăm sóc nhau, tôi thấy ba mẹ tôi thật may mắn. Ngay cả những khi ốm nằm trên giường bệnh, ông vẫn luôn nhắc bà chú ý tập luyện giữ gìn sức khỏe. Ông thích nhất cây long não trong khu vườn. Ông hay tiếp khách và nói chuyện dưới tán cây. Ông cũng thích phong lan. Đó là những giỏ phong lan mà sau ngày giải phóng, các chiến sĩ trong Nam gửi ra tặng đại tướng. Những buổi chiều, khi còn khỏe, vừa tập thể dục, ba tôi vừa chăm sóc, tưới cây, tưới hoa. Chăm sóc cây cũng là hình thức ông kết hợp tập thể dục. Tiếc là gia đình không thu băng khi ba tôi đánh đàn. Vào thời gian đó, việc thu băng không phải dễ dàng. Bây giờ, tôi cũng rất tiếc là mình đã không tìm cách ghi lại tiếng đàn của ba. Trả lời phỏng vấn trực tuyến báo điện tử bi.net.vn ngày 17 tháng 8 năm 2010. Dưới tán rừng già ngút ngàn Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, câu chuyện lịch sử 56 năm về chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu đã dần hiện ra rõ nét qua giới thiệu của một hướng dẫn viên đặc biệt, ông Võ Hồng Nam, con trai đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Võ Hồng Nam xúc động giới thiệu bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh từng chi tiết về công việc, cảnh sinh hoạt tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Mỗi di tích đều gắn với những câu chuyện lịch sử từ hầm chỉ huy nơi Bộ Chỉ huy Chiến dịch làm việc cho tới hệ thống hầm liên lạc, nhà ăn, lán của các đoàn cố vấn Trung Quốc. Cảm phục, xen lẫn tò mò, những câu hỏi, những điều chưa hiểu, chưa biết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, về cách bố trí quân đội trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam. Được các thành viên người Mỹ đại diện cho hãng Boeing thành viên Quỹ Cựu Chiến binh Mỹ tại Việt Nam VVAF đặt ra khi tới thăm hầm đại tướng đều được hướng dẫn viên Võ Hồng Nam giải thích cặn kẽ. Từ những chi tiết nhỏ nhất như lên kế hoạch thế nào, vận chuyển hàng hóa ra sao, kéo pháo vào, kéo pháo ra, cho đến chiến thắng cuối cùng ngày 7 tháng 5 năm 1954. Những cái gật đầu, thán phục của các vị khách quốc tế về chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam cùng sự ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện rõ trên nét mặt từng người. Ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường không kể về chiến thắng mỗi năm vào dịp kỷ niệm 7 tháng 5. Điều mà ông nhớ đến nhiều nhất hay kể cho các con cháu trong nhà chính là sự gian khổ, đức hy sinh của những người chiến sĩ về những người dân một lòng đi theo cách mạng. Mỗi lần trở lại Mường Phăng, trở lại Điện Biên, đến nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ bên đồi A1 hay khi thăm lại đồng bào tại Điện Biên, ông đều khóc. Trong câu chuyện ông kể cho các con cháu, tấm gương chiến đấu sự hy sinh của mỗi người chiến sĩ, mỗi người dân khi ngã xuống bởi bom đạn quân thù luôn để lại nỗi xót xa, sự xúc động. Ông vẫn khuyên con cháu phải am hiểu lịch sử, yêu thương con người. Trên cương vị một vị tướng, ông luôn cho rằng kế hoạch nào hao tổn ít xương máu bộ đội nhất mà vẫn giành chiến thắng thì đó là kế hoạch tối ưu. Bà Võ Hạnh Phúc, con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trao đổi với phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Ông Võ Hồng Nam tâm sự, điều lớn nhất tôi học được từ cha tôi chính là cần phải làm được những điều có ích cho cộng đồng. Trong một lần cùng cha tôi lên Mường Phăng, chứng kiến cảnh các em học sinh vừa học vừa phải căng áo mưa khi trời mưa to, lớp học không có điện, cha vô cùng xúc động. Năm nay, thật may mắn, trường Mường Phăng số 3 được khánh thành đúng dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Điều này như một món quà nhỏ mà anh em chúng tôi cùng bè bạn quốc tế dành tặng cho những chiến sĩ đã ngã xuống tại mảnh đất này. Và tôi, chắc cha tôi sẽ rất vui khi gia đình có thể đóng góp một phần rất nhỏ giúp đồng bào nơi đây. Theo tấm lòng đại tướng với Mường Phăng, báo Quân đội Nhân dân ngày 7 tháng 5 năm 2010. 100. Người đề xuất đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong lịch sử Việt Nam có hai thời đại chống và thắng ngoại xâm oanh liệt nhất. Thời đại đánh thắng những tên xâm lược quốc tế có tham vọng làm bá chủ toàn cầu. Đó là 30 năm ở thế kỷ 13, dân tộc ta đánh thắng 3 cuộc tấn công của đế chế Nguyên Mông dưới sự thống lĩnh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, và 30 năm đánh thắng 2 đế quốc hùng mạnh ở thế kỷ 20 dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chỉ huy trực tiếp của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều cuộc meeting biểu tình ở nhiều nước Âu, Phi, Mỹ Latin đã vang lên những tiếng hô hô Hồ Chí Minh giáp giáp. Nhiều người ở trong và ngoài nước cho rằng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp xứng đáng là anh hùng dân tộc, và tất cả đều có chung nhận xét một trong muôn vàn biểu hiện sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã phát hiện sớm và trọng dụng đúng nhân tài, chọn Võ Nguyên Giáp làm người phụ trách công tác quân sự của Đảng ta. Đây thật sự là phần thưởng vô giá dành cho một trong những vị khai quốc công thần xứng đáng với 10 chữ vàng: võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm, chiến công lưu truyền trong sử nước, đức độ thấu suốt mọi lòng người. Sau trận đánh 30 năm giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, mọi người thấy Tổng Tư lệnh chưa hề tự cho mình được nghỉ ngơi, mà vẫn luôn chăn trở thao thức trước những vấn đề khó khăn trong đời sống nhân dân để đề xuất với Đảng những giải pháp. Nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có dân là có tất cả, con người cán bộ là nhân tố quyết định cho thắng lợi của mọi chính sách. Nên Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp khi đi vào trận mới trong hòa bình đã coi trọng trước tiên vấn đề đào tạo, giáo dục, nên những con người có đủ điều kiện để đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Từ sau Đại hội Đảng lần thứ 6, Đại tướng đã đi sâu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và phát biểu chính thức trong 2 cuộc hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội và Calcutta, Ấn Độ. Bước vào chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 7, Đại tướng là người đề nghị đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng của Đảng và đã được Đại hội biểu quyết tán thành đưa vào văn kiện Đảng. Tiếp sau đó, trong cuộc hội thảo 2 ngày 29-30 tháng 10 năm 1992, Hệ thống chương trình nghiên cứu khoa học 1991-1995 đã đề ra một chương trình nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, và Đại tướng được mời làm cố vấn chương trình, đồng thời trực tiếp làm chủ nhiệm đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam. Kết quả của công trình này đã được thể hiện trong các văn kiện của các kỳ Đại hội Đảng từ sau Đại hội lần thứ 7 cho đến nay, được ghi tóm tắt cả trong điều lệ Đảng. Việc triển khai nghiên cứu đã mở ra một phong trào học tập và thực hiện tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Xa rời nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là sẽ dẫn đến những sai lầm trong thực tiễn. Cuốn sách với nhan đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và Con đường cách mạng Việt Nam đã được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành lần đầu tiên năm 1997, trở thành bó đuốc soi đường tu dưỡng cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại tướng mong muốn từng người Việt Nam biết sống vì mọi người, cán bộ Việt Nam sống cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Đại tướng mong muốn tổ chức cho mọi người được lao động, lao động cả chân tay và trí óc, lao động có năng suất và hiệu quả để có thể nâng cao được đời sống chung. Đại tướng mong muốn cho mọi người được học tập về đủ các phương diện trí dục, đức dục, mỹ dục, thể dục để trở thành con người công dân phát triển toàn diện, đủ điều kiện làm chủ mình và làm chủ xã hội, đủ năng lực để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược từ bên ngoài và chiến đấu trong tự mình để chiến thắng được mọi yếu kém và thói hư tật xấu trong bản thân. Tóm lại, Đại tướng mong muốn được trông thấy một đội ngũ kế cận, một thế hệ tiếp theo nối nghiệp được truyền thống của cha ông, lập nên được những Điện Biên Phủ mới để nước ta mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, trở thành một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, xứng đáng với những trang sử oanh liệt đã có của dân tộc. Mong sao tinh thần của các bậc tiền bối cách mạng còn tiếp tục sống mãi trong cả những thế hệ sẽ tới của Việt Nam, để những giá trị quý báu của trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh anh hùng của dân tộc còn được sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. 101. Người của muôn nhà. Suốt cuộc đời mình, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã làm việc với tác phong tư tưởng Hồ Chí Minh luôn luôn dĩ công vi thượng, đặt lợi ích chung lên trên hết, thực sự cầu thị, lắng nghe cấp dưới, rút đúc kinh nghiệm từ từng việc cụ thể, đổi mới không ngừng trong các nhiệm vụ được giao. Từ đổi mới cách đánh để chống Pháp, chống Mỹ, đến đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, từ đổi mới cơ chế quản lý cho đến đổi mới đồng bộ trên mọi phạm vi đời sống, nhằm mục đích duy nhất cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, thực sự dân chủ, văn minh. Ý chí xây dựng đảng, những kế hoạch dân chủ hóa, xây dựng nhà nước pháp quyền, tăng cường công tác quốc hội, cùng với những phương án xây dựng kinh tế, văn hóa, khoa học mà đại tướng mong muốn thực hiện, vẫn là ngọn hải đăng chiếu sáng cho con đường đi lên của một nước Việt Nam hùng cường trong thế kỷ mới. Công lao và những kinh nghiệm quý báu của đại tướng trải qua các thời kỳ khởi nghĩa, lập nước, giữ nước, thống nhất đất nước và thời kỳ xây dựng đổi mới đất nước là tinh hoa của trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, hào khí Việt Nam sẽ đi vào lịch sử như một vinh sự muôn đời cho dân tộc. Lời cuốn sách. Khi cuốn sách nhỏ này hoàn thành, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã bước lên ngưỡng tuổi 100. Ông đã có một thế kỷ đi cùng dân tộc, làm nên những chiến thắng diệu kỳ. Đại tướng, từ nhà trí thức yêu nước, giác ngộ cách mạng, trở thành người xây dựng cho cách mạng một quân đội từ nhân dân mà ra, đã lãnh đạo quân dân chiến đấu dưới lá cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đi đến thắng lợi cuối cùng, đem lại độc lập, thống nhất cho đất nước, vinh quang cho Tổ quốc Việt Nam, mà không giữ lại cho mình một lợi quyền riêng nào. Ông sống một cuộc đời tung hoành ngang dọc, dấn thân vào một giai đoạn lịch sử đầy gian truân nhưng oanh liệt của đất nước và đã phát huy đến độ cao nhất trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam. Nhớ lại một bài viết trên tờ báo Anh, tờ The Guardian, Người Bảo Vệ, được báo Quân đội Nhân dân ngày 27 tháng 8 năm 2006 trích dịch lời kể của bà Virginia Morris kể về buổi sáng Hà Nội đến thăm vị đại tướng Việt Nam. Không viện vào tay người đỡ, tướng Giáp đứng dậy hôn tôi vào hai má khi từ biệt. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, ông bảo rằng ước vọng cuối cùng của ông là sống được đến ngày mà đất nước từng phải tranh đấu biết bao năm để giành được độc lập, sánh vai được cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Xin cầu chúc đại tướng đạt được ước vọng cuối cùng. Bởi được thế thì cái hạnh của ông cũng là cái phúc của dân tộc. Hà Nội, năm 2010, ngày 31 tháng chiến thắng Điện Biên Phủ, Trần Thái Bình.